Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, đệ 253 trang. Nhưng đây là minh mưu. Phù Xuyên vô pháp cự tuyệt. Lớn như vậy trường hợp, công nhiên không cho Phục ra mặt mũi. Kia Cảnh Dương bên kia mâm cũng ổn không được. Phù Xuyên vốn dĩ tưởng xoay người liền đi, nhưng không có biện pháp, nàng chỉ có thể xoay người lại, đi hướng đường vòng bên này, khán đài bên này, cũng may Cam Huyết gia tộc ở bên kia. Bên này nhiều là Lam Huyết gia tộc tụ tập, nàng khống chế tầm mắt, không hướng bên kia nhìn, nhưng Tạ Thị khẳng định có người đang xem nàng, cũng khẳng định là không chút để ý, không quá để ý. Cái loại này ánh mắt Tạ Tư Ý mới là bọn họ tâm phúc họa lớn. Đến nỗi Tạ Khắc Lệ thật sự chỉ là một cái cẩu vân bảo bảo, bọn họ đều không để bụng. Huống chi này đó Tạ gia cường giả, nàng thật sự có tự mình hiểu lấy. Không dám lên mặt trăng ăn vạ, nhưng giảm bớt tiếp xúc là có chỗ lợi. Có thể tránh cho phiền toái. Phục Khương ca hảo. Tới xem xét thi đấu a, ta khảo thí đi. Phù Xuyên đơn giản tiếp đón hạ. Nhưng chợt phát giác Phục gia người thật nhiều, dân cư nhiều như vậy sao? Cành lá tốt tươi a, đặc biệt nữ hài tử đặc biệt nhiều. Oanh oanh yến yến, trăm hoa đua nở, cùng dương cương chi khí quá thịnh cảnh Dương Tạ gia hoàn toàn là hai cực đoan, các nữ hài tử một đám đều ở tò mò đánh giá Phù Xuyên, nhưng vài cái tuổi đại chút ánh mắt đều có điểm phức tạp. Phỏng chừng biết sau lưng nguyên nhân, đối nàng quang ám vi diệu đi, Phù Xuyên cũng liền liếc mắt một cái muốn đi. Rốt cuộc Phục gia lấy nàng giải vây, nàng cũng thế, lợi dụng quan hệ như vậy minh xác, không cần có quá nhiều tiếp xúc. Huống chi nàng rốt cuộc bản thân là cái nữ, khoác cái nam nhân túi ra đã đủ không được tự nhiên, lại thêm một cái tức phụ, ngẫm lại đều xấu hổ. Nhưng thực đột nhiên, Phục Khương, đây là ngươi vì Phục gia tuyển muội phu sao? Cam Huyết quý tộc bên kia có cái thanh niên lại đây, 23 đến 24 đi. Khóe miệng mỉm cười, nhưng tựa hồ ở thử trào phúng. Phục Khương cúi đầu, khách khí nói, dưới bầu trời này nào có như vậy nhiều như tam thiếu như vậy ưu tú nhân vật. Chúng ta Phục gia ngạch cửa thấp, nơi nào tìm được quá tốt con rể Nga. Bất quá ngài cũng biết A gia tính tình liền như vậy, người đều là nàng tuyển chọn thích, ta tưởng luôn có chỗ hơn người đi, giống Phù Xuyên bọn họ này đó ngoại lai người nơi nào nhận thức này đó Cam Huyết gia tộc người, cũng không biết cái này tam thiếu là nhà ai. Phục gia tuyển ta nhưng không tin, nàng ánh mắt như vậy cao, liền ta đều trướng mắt, sẽ xem trọng hắn. Người này như là ở nói giỡn, nhưng lại không giống như là ở nói giỡn. Phục gia người bên này có chút an tĩnh. Phục Khương cười cười, không làm các trưởng bối nhúng tay, bởi vì cái này tam thiếu cùng bọn họ cùng thế hệ, thật tiếm nhập trưởng bối liền có điểm phức tạp. Việc này a, A Lệ, người thấy thế nào? Phục Khương tâm địa nhưng không tốt, vừa định ném nồi cấp công cụ người muội phu, liền phát hiện người này muốn trốn chạy. Bất quá bỗng nhiên không ít người đều xem qua đi, bởi vì đường đi bên kia chậm rãi đi tới một nữ tử, đại khái cũng là 20 xuất đầu, thực tuổi trẻ, nhưng hiển nhiên không phải học sinh trung học cái kia phạm trù. Nàng giống như đối nhiều người như vậy chú ý ánh mắt tập mãi thành thói quen. Đi tới sau, đại khái là lần đầu tiên xem Phù Xuyên cái này trên danh nghĩa vị hôn phu, cũng chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt cùng biểu tình đều thực lạnh nhạt, động băng lung dường như, cho người ta một loại cảm giác như là trong lúc vô tình kinh hồng thoáng nhìn, gặp được Tiết Sơn. Tiết Sơn nở rộ một tảng lớn hoa hồng, nhưng ngươi tới gần thời điểm, mới phát hiện trước mặt băng tuyết trong hồ khối băng cặn bã phía dưới trốn tránh một con yêu diễm. Quỷ diễm nhân ngư, loạn hoa mê người mát, băng đàm tàng yêu cơ, nàng u lục tựa ti bạc đồng tử như vậy sâu thẳm, cũng không biết là ở đề phòng xâm nhập giả, vẫn là ở săn thú. Cái này tam thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia lạnh nhạt Phục gia nữ tử, để sát vào, đến bên cạnh, thấp giọng lại giống như thân mật hỏi, Phục gia, ngươi ca nói chính ngươi tuyển nam nhân, không phải nói các ngươi Phục gia nhất sẽ tuyển con rể sao? như thế nào chọn cái như vậy, nhắc tới Phù Xuyên. Nhưng một ánh mắt cũng chưa cấp, chỉ nhìn Phục Gia, ở chỗ này. Nàng là dung sắc thịnh tuyệt chi nữ tử. Không gì sánh nổi, nhưng Phù Xuyên lại cảm thấy cái này Tam thiếu đối nàng thực khinh mạn. Xem ánh mắt của nàng trên dưới quét, hoặc là đáng khinh, hoặc là ở thử cái gì, nam nhân sao? Dù sao cũng phải thử một lần mới biết được tốt xấu, thử qua đệ đệ. Còn muốn thử một chút ca ca. Trước kia như thế nào không nghe nói qua ngươi có loại này đam mê đâu. Nhưng ngươi, kỳ thật có thể tuyển mặt khác đệ đệ, lời này ý có điều chỉ. Như là trào phúng, lại như là ám chỉ. Nhưng hai người đối thoại đều đè thấp thanh âm. Cũng liền Phục Gia người cùng chính hắn nghe thấy còn có phía trước Phù Xuyên nghe thấy được Phục. Gia nhìn Tam thiếu liếc mắt một cái. Dịch khai hai bước, gọi lại trực tiếp xoay người đi ra mấy mét xa Phù Xuyên. Tạ Khắc Lệ, Phù Xuyên đều tưởng trợn trắng mắt này hai huynh muội còn rất giống. Liền thích em rể công cụ người, bất quá chân chính khó đối phó chính là Tạ Tư Ý loại này điên phê. Cùng Chu Lâm Lang loại này thận trọng như phát không có sơ hở cùng nhược điểm người đứng đắn, Phục. Gia có nhược điểm, nhưng thật ra còn hảo, Phù Xuyên chỉ là sợ chọc phiền toái. Không phải sợ người, cho nên xoay người, đôi tay cắm túi. Chờ nàng ra chuyện xấu, kết quả Phục Gia đôi tay đắp lan can. Vòng eo hơi cung, nhìn nàng nói, ta cảm thấy, ngươi sẽ không làm ta thí tiếp theo cái nam nhân, đúng không? Lại là có khác với lãnh diễm băng xương bề ngoài. Giọng nói cùng ngữ khí giọng đặc biệt vũ mị động lòng người. Mang theo móc, nàng cố ý, nàng rất biết khống chế nam nhân, lợi dụng nam nhân tới đối phó nam nhân. Phù Xuyên nhìn nàng hai giây. Nói, người trước chuẩn bị xính lễ đúng chỗ, làm ta giúp ngươi thí đều được, sau đó nàng liền quản chính mình đi rồi, Phục Gia. Ngoặc kép chấm hỏi, ta muội phu quả nhiên xinh mãnh, đại khái không khí có điểm xấu hổ. Phục Khương thấp giọng mềm nhẹ đối chính mình muội muội nói. Kia gì, kỳ thật ta ánh mắt cũng không tệ lắm đi. Ta nói, người này thoạt nhìn cả lơ phất phơ đạo đức kham yêu. Kỳ thật là cái hảo nam nhân, nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự, tuy rằng tiền đề là tiền cấp đúng chỗ, Phục Gia kỳ thật đối. Tạ Khắc Lệ người này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ là tình thế bức bách, một cái đệ đệ có thể lợi dụng, ca ca tự nhiên cũng có thể. Nàng thu liệm ánh mắt, chỉ ở ngồi xuống sau, ngón tay vỗ hạ bụng. Hết chương.